Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, tìm ta lấy thuyết pháp. Canh thứ nhất, cho ngươi, Bạch Phong còn không xác định chính mình đoán được ngọn nguồn đúng hay không. Bất quá, đối phương đã đối phương muốn, vậy liền cấp đối phương tốt, sau đó đoạt tới thì xong việc. Không phải vậy gọi như vậy giá đi lên, sợ là vĩnh viễn không có điểm dừng. Soạt, tất cả mọi người nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đều toát ra vẻ giật mình, sau đó liền ồn ào lên. Dù sao Bạch Phong trước đó cường ngạnh như vậy, càng là sợ Ngụy lão đều bại phía dưới trận. Kết quả hiện tại 10 triệu cấp thấp huyền thạch, cũng không muốn rồi, đã nói xong đóng gói tất cả vật phẩm đấu giá. Người nào cũng mua không được một kiện đâu. Ta không phục, vị thiếu gia này, ta biết người có thế để cho Ngụy lão đều bại lui. Thân phận tự nhiên không tầm thường, nhưng cũng không thể như thế trêu đùa chúng ta đi. Người bảo hôm nay vật phẩm đấu giá, một kiện đều khó có khả năng để cho chúng ta mua được. Lại thêm chúng ta suy đoán thân phận của ngươi không đơn giản. Chúng ta cũng nhận. Nhưng bây giờ để 10 phòng VIP làm xí lưu ra gia chủ vẻn vẹn phí tổn hơn 10 triệu cấp thấp huyền thạch, liền đem 10 cái vật phẩm đấu giá toàn bộ đóng gói mua đi. Ta không dám nghi vấn thiếu gia ngươi, nhưng ta muốn biết vì sao muốn như thế trêu đùa chúng ta. Lúc này, thất phòng VIP bên trong đi ra một người đàn ông tuổi trung niên. Nhìn lấy Bạch Phong không kiêu ngạo không tự ti nói. Bạch Phong ngẩng đầu nhìn cái này người đàn ông tuổi trung niên trực tiếp nở nụ cười nói. Chính ngươi đi xem một cái, đấu giá người, là như lời ngươi nói cái kia Lưu gia gia chủ sao? Hả? Trung niên nam tử nghe được Bạch Phong mà nói sau sững sờ. Nhưng hay là chuẩn bị đi 10 phòng VIP nhìn một chút. Mà lúc này, 10 phòng VIP cửa phòng trực tiếp mở ra. Một tên người mặc quản gia áo bào lạnh lùng nam tử thì trực tiếp đi ra. Nhìn hướng phía dưới Bạch Phong bỗng nhiên nở nụ cười nói. Bị ngươi phát hiện a, ngươi không phải Lưu Quyền tên kia bên người quản gia à? Lưu Quyền đâu? Thất phòng VIP đi ra cái này người đàn ông tuổi trung niên lại là còn không có làm rõ ràng tình huống, nhưng hắn lại tại đấu giá hội trước đó gặp qua Lưu Quyền. Biết ra hỏa này là Lưu Quyền bên người quản gia. Bành, lạnh lùng nam tử nghe được trung niên nam tử tra hỏi về sau. Bóng người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Tại mọi người ánh mắt đờ đẫn phía dưới. Trực tiếp xuất hiện tại trung niên nam tử trước người. Tại trung niên nam tử kịp phản ứng trước đó. Trực tiếp bắt tự mời y lĩnh vung bay ra ngoài. Vừa tốt trượt đến 10 phòng VIP cửa phòng trước. Ngươi muốn biết cái kia ra hỏa, chính mình đi xem đi. Lạnh lùng nam tử nói xong, trực tiếp nhìn về phía Hạ Lôi nói, đem vật phẩm đấu giá lấy ra đi, còn lại thì cấp phía dưới vị thiếu gia kia đi. Ta chỉ cần 10 cái vật phẩm đấu giá bên trong cái kia mang theo vết sỉ lệnh bài. Chừng, nghe được cái này lạnh lùng nam tử về sau, Bạch Phong khẽ trao mày, bởi vì sự tình còn thật như hắn trước đó suy đoán đồng dạng. Đối phương thật là hướng về phía cái kia dùng đến vũ trụ cấp cường giả một giọt tinh huyết vết gì. Lệnh bài mà đến, Hạ Lôi sau khi nghe được, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía lầu một Bạch Phong. Dù sao, Bạch Phong thân phận cũng không đơn giản a. Ngươi nói đưa, cũng phải xem người ta muốn hay không a. Các ngươi hai vị đều là gia, ta có thể ai cũng không dám đắc tội a. Bạch Phong nhìn đến Hạ Lôi đưa tới ánh mắt, trực tiếp nở nụ cười nói, không cần, những vật kia ngươi tùy tiện cho người ta đi. Nói xong, Bạch Phong nhìn thoáng qua lầu hai cái kia lạnh lùng nam tử, liền trực tiếp mang theo Nhạc Thiên Phi rời đi bán đấu giá. Thiếu gia, tại sao ta cảm giác vừa mới cá không thích hợp đâu? Cái kia không giống như là tác phong của ngươi a. Rời đi bán đấu giá về sau, Nhạc Thiên Phi trực tiếp nhìn lấy Bạch Phong dò hỏi. Bạch Phong nghe xong nở nụ cười nói, làm sao không giống tác phong của ta đâu? Đã nói xong trang B đâu? Sao có thể đựng một nửa thì suy sụp đâu? Nhạc Thiên Phi không e dè trực tiếp mở miệng nói ra. Ha ha, Bạch Phong nghe nói như thế, nhịn không được phá lên cười nói. Thiên Phi à, thiếu gia ta nhìn độ cao cùng ngươi là không giống nhau. Ngươi cho rằng ta chỉ là đi trang B, nhưng lại không biết, đang giả vờ cool đồng thời. Ta đang làm lấy một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Tốt, trước tiên đem tọa kỵ dung đến. Sau đó, chúng ta đi cướp đoạt. Bạch Phong ngay sau đó, tiếp tục nói, cướp bóc. Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp kinh hô lên. Sau đó, một mặt mộng bức nhìn lấy Bạch Phong nói, thiếu gia, ngươi đừng nói cho ta. Ngươi là cố ý để tên kia đem đồ vật đều đấu giá đi. Sau đó, ngươi chuẩn bị cướp về. Bất quá không đúng, tên kia sau cùng liền muốn một cái gì vết xỉ lệnh bài a. Sau khi nói xong, Nhạc Thiên Phi bỗng nhiên lại cảm giác không thích hợp. Mười phần không hiểu nhìn về phía Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nhìn lấy Nhạc Thiên Phi nói thẳng. Bởi vì ta sở dĩ đi cái kia buổi đấu giá, đừng nhàm chán như vậy một cái so, vì chính là đạt được khối kia vết dỉ lệnh bài, vốn là 10 phần chắc 9, không nghĩ tới nửa đường lại giết ra đến cái trình rảo kim. Thiếu gia, nguyên lai tên kia kêu cái gì ngươi đều đã biết rõ. Trình rảo kim, danh tự không tệ a. Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, giờ mới hiểu được Bạch Phong vì sao muốn đi cái kia bán đấu giá. Nghe, thế mà, Bạch Phong nghe được Nhạc Thiên Phi mà nói về sau, lại là 10 phần im lặng. Hắn cái gì thời điểm nói qua cái kia lạnh lùng nam tử gọi là Trình Giảo Kim? Ai, cùng thế giới này người câu thông quá phí sức. Bạch Phong sau cùng thở dài, cũng không có đi giải thích Trình Giảo Kim vấn đề. Mau nhìn, bọn họ hồi đến rồi. Theo một đường chuyện phiếm, Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi hai người cũng là về tới gửi tọa kỵ tửu lâu trước. Mà người vây xem chẳng những không có giảm bớt, ngược lại lại tăng nhiều gấp đôi do dự. Quả thực là đem tận cùng bên trong nhất cửu u xích diễm mã cùng cửu u độc giác chư vây nước chảy không lọt. Mà nhìn đến Bạch Phong hai người sau khi trở về, lập tức thì có người phát hiện, đồng thời hô to lên. Sau đó, nghe đám người thì nhường ra một con đường, để Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi tiến vào bên trong. Làm Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi đi vào đám người, nhìn đến cửu u xích diễm mã cùng cửu u độc giác chưa bên người không ít cho tàn, đều nở nụ cười. Xem ra, tại chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này, vẫn có không ít người đối tọa kỵ của chúng ta có ý tưởng a. Đáng tiếc, cũng là đều đã chết. Bạch Phong lúc này quét mắt mọi người chung quanh, thần sắc ngoạn vị nói ra, vẻn vẹn nhìn những cái kia cho tàn, Bạch Phong là nhìn không ra đến cùng chết bao nhiêu người. Nhưng cần phải tại 5 người trở lên, mà lại, những cái kia cho tàn vậy mà không có theo gió mà bay. Lại là có mấy cái cỗ lực lượng đem một mực bảo hộ tại chỗ đó. Huynh đệ, ta cũng không phải muốn cướp tọa kỵ của ngươi. Bất quá là nhìn tọa kỵ của ngươi vô cùng ngạc nhiên, để cho thủ hạ đi qua nhìn một chút. Kết quả, cũng là bị tọa kỵ của ngươi giết chết. Cấp cái thuyết pháp đi. Lúc này, giữa đám người, một tên ăn mặc lộng lẫy thanh niên trực tiếp đi ra. Nhìn chằm chằm Bạch Phong nói thẳng. Bạch Phong nghe xong, nhìn một chút cái này thần sắc có chút kiêu căng thanh niên, quét mắt đám người chung quanh liếc một chút sau nói, còn có muốn đòi một lời giải thích người sao? Không có người tại đứng ra. Nhưng Bạch Phong biết, chết đi mấy người kia tuyệt đối không có khả năng là cùng một người thủ hạ. Những người còn lại sợ là đều đang đợi lấy nhìn đến đón lấy chính mình hội làm thế nào. Ha ha ha ha, không sai huynh đệ, ngươi muốn cái thuyết pháp. vậy ta thì cho ngươi cái thuyết pháp. Người của ngươi bị tọa kỵ của ta giết lầm. Ta đem tọa kỵ bồi ngươi chính là... Bạch Phong nhìn lấy đối diện thần sắc kiêu căng thanh niên. Cười lớn nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.